Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 989, đến từ đối thủ biết rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dược nghiệp chính mậu lần này cử hành hội tuyên bố. Đưa vào tương đương không rẻ, địa điểm cử hành là Tân Giang Đường, cửu phụ nổi danh hội sở cửu tôn, nơi này ở trước giải phóng. Đã từng là nào đó nước lớn lãnh sự quán, là một tòa kiểu Tây phương phong cách lâu đài kiến trúc. Lâm Kiệt mang ở nhà nhàn rỗi vô sự Lâm Miểu, cùng chung ngồi trước xe đi. Chỉ bất quá, Lâm Miểu cái này đứa nhỏ từ Lâm Kiệt nơi này biết được. Tối hôm qua vậy bà cụ chuyện sau đó, thật sâu là vậy lão nhân ra từ mẫu tâm, còn có cái này trùng hợp ngoài ý muốn xúc động. Ca ca. Vậy bà cụ rời nhà 3-4 ngày mới tìm được ngươi. Ở giữa không biết trải qua chuyện gì. Nàng thân thể khá tốt. Lâm Kiệt kiên nhẫn trả lời. Trạng thái tinh thần không tệ. Đi bộ vậy coi là có lực. Thân thể hẳn coi như là có thể. Tối hôm qua ta lúc rời đi, cho Tống Lập Thành phát qua tin tức. Hắn sẽ cho cái đó bà cụ làm một thân thể kiểm tra. Lâm Miểu ồ một tiếng. Lại quan tâm hỏi, ca ca, bà cụ nhi tử mới vừa làm qua giải phẫu, trạng thái thân thể khẳng định rất kém cỏi, gặp mặt lúc, sẽ hay không hù dọa vị kia bà cụ à? Lâm Miểu cái này lòng thao, Lâm Kiệt sờ một chút đầu nàng, nói, gặp mình nhi tử, làm sao sẽ sợ, lo âu là khẳng định, bất quá cụ già trước hẳn là có một ít chuẩn bị tâm lý. Sau một hồi, Lâm Miểu lại thở dài nói, hy vọng thấy bà cụ thành tâm thành ý, thượng thiên phù hộ nàng nhi tử tốt. Nghe được cái này, Lâm Kiệt có chút không vui, nói, Miểu Miểu, ngươi phải hiểu rõ, là ta ở chữa trị nàng nhi tử, cũng không phải là hư không mờ mịt thượng thiên. Lâm Miểu phản bác, ngươi trước không phải nói, người nọ dẫu sao mắc là u ác tính. Ngươi chỉ có thể là hết sức mà là, có thể sống bao lâu, không hề nhỏ vận khí thành phần sao? Vận khí này, không phải là thượng thiên cho sao? Lâm Kiệt bị nghẹn có chút á khẩu không trả lời được. Dứt khoát nghiêng đầu không phản ứng nàng. Gần 10 giờ, Lâm gia huynh muội đi tới hội sở cửu tôn. Bọn họ ở lễ nghi tiểu thư dưới sự dẫn đường, đi vào một nơi phòng khách, ký đến. Cũng lĩnh một phần in ấn tuyệt đẹp tuyên truyền tư liệu. Nơi này phòng khách đã bố trí thành buổi họp báo hình dạng. Lâm Kiệt liền thấy Phó Tu Viễn các người đứng ở trên chủ tịch đài. Dưới đài trưng bày mấy chục tấm ghế ngồi. Kém không nhiều ngồi đầy người. Gặp hội tuyên bố lập tức phải bắt đầu. Lâm Kiệt hướng trên chủ tịch đài Phó Tu Viễn phất phất tay. Coi như là liền lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Lâm Miểu đi tới hội trường phía sau, tìm hai cái chỗ ngồi trống ngồi xuống. Đây là, trên chủ tịch đài, một vị xinh đẹp người điều khiển chương trình, giơ lên micro, nói, các vị tôn kính khách mời, hoan nghênh đi tới dược nghiệp chính mậu cổ phần công ty hữu hạn thuốc mới hiện trường buổi họp. Báo, bây giờ xin mời, Lâm Kiệt không chú ý nghe trên chủ tịch đài phát biểu. Mở ra trong tay tuyên truyền tư liệu, phần này tư liệu đầu tiên đối với công ty là một fan giới thiệu. Sau đó điểm chính giới thiệu cái món này thuốc phòng chế nghiên cứu quá trình. Khi thấy diễn ra 4 trở, trên 100 danh y thuốc nghiên cứu nhân viên, dây dưa từ 4 giờ 6-700 triệu lúc, Lâm Kiệt liền không nhịn được muốn cười. Thật hắn nha sẽ lắc lư. Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, liền thấy một vị vóc người và tướng mạo dáng đẹp, người mặc nghề quần chứa cô gái, đang khom người tự nhủ nói, vậy sâu thẳm sự nghiệp tuyến, làm người ta say mê. Lâm chuyên gia, ta là đồng sự trưởng trợ lý Diêm Khiết, xin theo ta tới phòng khách quý. Lâm Kiệt đưa tay chỉ một cái ngồi ở trước người rất nhiều người. Còn có đang trên chủ tịch đài khẳng khái nói chuyện Phó Tu Viễn. nhẹ giọng nói, cái này hội tuyên bố. Diêm Khiết nhẹ giải thích rõ, nơi này chủ yếu là ký giả truyền thông, còn có một chút nhỏ công ty y dược đại biểu, tôn quý quý khách, còn có đồng sự trưởng các bạn, đều ở đây phòng khách quý đây. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, thảo nào mới vừa rồi quét mắt qua một cái đi, không có ở dưới đài liền ngồi trong mấy chục người, phát hiện bất kỳ khuôn mặt quen thuộc, nguyên lai mình là đi nhầm hội trường. Hắn và Lâm Miểu đứng dậy, đi theo vị này Diêm Khiết, ra hội tuyên bố phòng khách. Bọn họ ngồi nhớ thuở xưa phong cách vòng rào thang máy đi tới lầu 5. Lại vào một gian nhộn nhạo nhẹ nhàng âm nhạc, trang sức tao nhã phòng khách. Lâm Kiệt dõi mắt nhìn lại, cái này gian lớn như vậy phòng khách, chỉ top 3 top 5 hoặc đứng hoặc ngồi trước 20-30 người. Hắn còn thấy được mấy người quen. Phó gia phó Hòa Sướng, phó Vấn Trúc, còn có Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị, Diêu Tư Viễn, Trần Phàm Chi các người. Những người này thấy được Lâm Kiệt, rối rít hướng hắn tụ tập tới. Lâm chuyên gia, Lâm Miểu, hoan nghênh, hoan nghênh, lấy chủ nhân tư thái phó Hòa Sướng, nhiệt tình chào hỏi một câu, lại nói. Nghe Lâm chuyên gia hiện đang chủ trì một cái rất lớn y học nghiên cứu hạng mục. Còn có mấy chục tên chiến sĩ cảnh vệ cầm súng. Lâm Kiệt cười nói, đây cũng không phải là ta nghiên cứu hạng mục trọng yếu. Là bên trong bệnh nhân trọng yếu. Phó Hòa Sướng ồ một tiếng, nói, rõ ràng, đây là, lại tới mấy vị mới quý khách. Phó Hòa Sướng cáo lỗi một tiếng, đi gọi. Giờ ly rượu Lộ Khai Thành, hướng Lâm Kiệt nhẹ nhàng cười một tiếng, báo cho biết một chút và Lâm Miểu thân mật nói chuyện với nhau. Trần Lị Lị ngượng ngùng nói, mang Lị Lị tới đây biết một chút về nàng sau này tham gia công tác, một ít xã giao trường hợp xã giao liền không thể tránh khỏi. Lâm Kiệt từ người phục vụ nơi đó lấy ra một ly nước trái cây, hỏi Trần Lị Lị công tác tìm xong rồi. Lộ Khai Thành lắc đầu một cái, nói, còn không có, có hai cái chức vị, đã thông qua một mặt, hai mặt, bất quá còn có sau cùng một hai lần khảo hạch quan muốn xong. Hắn liếc trộm Trần Lị Lị một mắt, nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, hạ thấp giọng, nói, thật ra thì, ta đây là hy vọng nàng có thể đi ngươi nơi đó công tác. Yên tâm à, chỉ là nàng phạm vào tánh bướng bỉnh. Nói đúng không muốn dựa vào người khác, muốn chứng minh mình một chút. Lâm Kiệt nhìn về phía thân thể cao gầy Trần Lị Lị. Hôm nay nàng, hiển nhiên cố ý lối ăn mặc qua, vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã, người mặc tu thân xuân chứa, phối hợp rất lộ vẻ tinh thần trong tóc ngắn, vừa có thanh xuân sức sống. Vừa đẹp mê người. Lâm Kiệt uống một hớp nước trái cây, cười híp mắt hỏi, làm sao, có cảm giác nguy cơ? Lộ Khai Thành gật đầu một cái, thở dài một cái, nói, không có cách nào không lo lắng à, Lị Lị nhưng mà càng ngày càng sẽ ăn mặc. Xã hội nhưng mà một cái thùng nhuộm lớn, ta bây giờ thu vào, lại là vậy, nhà tiền cọc, còn phải cần hai nhà tới giúp đỡ. Lâm Kiệt cười nói, các ngươi nhưng mà có hơn 10 năm cảm tình đâu, đủ thâm hậu, thẳng thắn nói, nếu như nhất định phải nói hai người các ngươi ai sẽ xảy ra vấn đề. Ta cho rằng ngươi xảy ra vấn đề có khả năng là muốn vượt qua Trần Lị Lị. Lộ Khai Thành liếc Lâm Kiệt một mắt, không phục nói, cái này như thế có thể, ta nhưng mà một lòng một ý tuyệt thế người trai hiền. Bất quá, Lâm Kiệt, ngươi lời này, ta cần hỏi một cái vấn đề, sau này ta và Lị Lị gây gổ, ngươi đứng ở bên nào? Lời này, Trần Lị Lị hiển nhiên cũng nghe được, nàng bu lại, hỏi, Lâm Kiệt, đây cũng là ta muốn biết, ta và Khai Thành, chọn bên đứng mà nói, ngươi đứng ở bên nào? Không cho nói, có ai lý liền giúp đỡ ai? Lâm Kiệt xem Lộ Khai Thành, lại xem Trần Lị Lị, kiên định nói, dĩ nhiên là đứng ở Trần Lị Lị ngươi bên này. Ai bảo chúng ta sớm nhất biết đây? Nghe nói như vậy, Trần Lị Lị tựa vào Lâm Kiệt bên người, đắc ý nói, Lộ Khai Thành, nghe không? Lâm Kiệt là đứng ở ta bên này. Sau này, ngươi chọc giận liền ta, ta sẽ để cho Lâm Kiệt đang làm việc trong cho ngươi mặc giày nhỏ. Lấy Lâm Kiệt danh vọng, làm được một điểm này, khẳng định là không thành vấn đề. Lộ Khai Thành lập tức bày ra một mặt khổ qua tương. U oán nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, Trần Phàm Chi đi tới Lâm Kiệt phụ cận, giơ lên ly rượu và Lâm Kiệt cái ly trong tay, nhẹ nhàng đụng một cái, uống qua một hớp rượu chát sau đó. Hắn tràn đầy tự tin nói, sớm nhất nửa năm sau tháng 11, chậm nhất là sang năm lúc này, chúng ta cũng có thể cử hành sản phẩm hội tuyên bố. Chúc mừng, chúc mừng, Lâm Kiệt khách khí nói, thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, Lâm Kiệt vậy hoài nghi, rơi vào Trần Phàm Chi trên tay vậy một phần phương thuốc và công nghệ sản xuất. Thật sự là trên trời hạ xuống nhân bánh, nếu như chuyện này thật là có người bị phía sau màn sắp đặt, lại mục tiêu là Lâm Kiệt, vậy bọn họ không thể nào không biết, Lâm Kiệt lúc này địa vị của hôm nay, có thể nói đã vững chắc, không thể dung chuyển. Hơn nữa, Lâm Kiệt đã tiến vào chánh phủ cao tầng tầm mắt, sau lưng vậy vạch rõ có phía quân đội đại nhân vật ở lớn lực giúp đỡ. Sắp đặt người, một khi phát động nhằm vào Lâm Kiệt âm mưu, cho dù bọn họ đạt tới mục đích, vấp té Lâm Kiệt, vậy ắt sẽ chịu đựng đến từ quân đội, còn có Lâm Kiệt khổng lồ giúp đỡ đoàn mãnh liệt phản kích. Lâm Kiệt tin tưởng, người giật dây chỉ cần hơi có một ít lý trí, cũng sẽ không thi hành như vậy đả thương địch thủ 8.000, tự tổn 10.000, thậm chí là 100.000 mưu đồ. Và mấy vị người quen biết, đơn giản trao đổi qua sau đó, trong phòng khách những người khác vậy lục tục tới đây, và Lâm Kiệt trao đổi hàn huyên mấy câu, phối hợp một cái quen mặt, qua gửi một điểm. Trong phòng khách lại tới một vị, đưa tới không ít người nghênh đón nhân vật. Hắn là dược nghiệp chính đạt đồng sự trưởng Thái Tiến Cường. Thái Tiến Cường và trước tới đón tiếp mọi người nhất nhất gật đầu tỏ ý sau đó. Hất ra bọn họ, đi thẳng tới Lâm Kiệt phụ cận. Lâm chuyên gia, Thái đồng sự trưởng, Thái Tiến Cường từ phục vụ viên nơi đó bưng qua một ly rượu chát. Ở trong tay nhẹ nhàng quơ quơ, hướng Lâm Kiệt giơ giơ ly rượu, nói, chúc mừng Lâm chuyên gia lại đang y học nghiên cứu phương diện, lấy được hạng nhất chói mắt thành tích. Lời này vì sao nói? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Thái Tiến Cường khẽ cười nói, dược nghiệp chính mậu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đẹp la hoa thuốc phòng chế tạo thành công. Đây nhất định ít đi Lâm chuyên gia ngươi công lao à? Lâm Kiệt có chút chột dạ nói. Thái đồng sự trưởng nói đùa. Đây chính là dược nghiệp chính mậu diễn ra 4 trở. Trên 100 danh y thuốc nghiên cứu nhân viên. Dây dưa từ 4 giờ 6-700 triệu. Nhìn Thái Tiến Cường một mực cười híp mắt nhìn chằm chằm mình. Lâm Kiệt cũng có chút không nói được. Hỏi, chẳng lẽ Thái đồng sự trưởng có mới cách nhìn không được? Thái Tiến Cường uống một hớp rượu, nhẹ giọng nói, nhất biết rõ đối phương, không là bạn, mà là kẻ địch, chúng ta và dược nghiệp chính mậu, cũng coi là đối thủ cạnh tranh. Không dối gạt Lâm chuyên gia, chúng ta có một cái ngành, đặc biệt thu thập trong ngoài nước đồng hành tin tức. Ta hiểu được tin tức là dược nghiệp chính mậu mấy năm này một mực lại đi xuống dốc đường. Dựa vào 10 năm trước nghiên cứu mấy loại dược vật và một ít đại chúng dược vật tàn xuyễn, công ty nghiên cứu nhân viên cũng chỉ có con mèo nhỏ 2-3 chỉ. Năm ngoái tháng 9, Phó Tu Viễn làm chủ dược nghiệp chính mậu, bắt đầu chỉnh đốn. Tháng 11, dược nghiệp chính mậu mới truyền ra chiêu binh mãi mã, lớn lực tuyển mộ y dược nghiên cứu nhân viên động tĩnh. Thái Tiến Cường đưa ngón tay ra đếm đếm, nói, đến ngày hôm nay triệu tập thuốc men hội tuyên bố, tính tới tính lui mới nửa năm thời gian. Ở trong thời gian ngắn như vậy, đẹp la hoa thuốc phòng chế tạo thành công. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích à, hắn đánh giá Lâm Kiệt. Cười nói, duy nhất có thể người sáng tạo kỳ tích, có thể cũng chỉ có Lâm chuyên gia ngươi một người đây. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Thái Đồng sự trưởng, ngươi quá mức đánh giá cao ta, ngươi là nhân sĩ trong nghề. Hẳn rõ ràng, từ bác sĩ ngoại khoa đến y dược nghiên cứu khóa độ. Bao lớn, chuyện này, thật đúng là cùng ta không quan hệ đây. Thái Tiến Cường hướng Lâm Kiệt chớp chớp mắt, ý vị sâu xa nói. Có lẽ, dược nghiệp chính mậu thông qua thủ đoạn khác, lấy được nguyên mài thuốc phương thuốc và sản xuất kỹ nghệ. Cũng là có thể, không nói cái này, hắn nghiêm nghị nói. Lâm chuyên gia, ta muốn cùng ngươi nói một cái hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tayuien.com/teo-tuy-nuoc-noi-mai-noi-couc-noi-song-din-ien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.